Ngự tỷ lão sư, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trước ngực bị tập kích khiến Mộ Môn Tín ngâm ra, nàng hơi hé mắt nhìn thấy Dương Nhất cúi đầu trước ngực mình hưởng dụng hai bầu vú đầy đặn, đầu nhũ bị hàm răng ma sát khiến cảm giác ngứa ngáy khó chịu đánh úp toàn thân, tay người kia cũng tùy ý làm bậy, cuồng phong bạo vũ thăm dò vùng rừng nhiệt đới ẩm ướt, đầu ngón tay liên tục khuấy động chỗ làm người ta ngượng ngùng nhất. Thân thể Mộ Môn Tín chịu kích thích mãnh liệt không cách nào nhẫn nhịn, chỉ tùy ý biểu đạt thành âm thanh. Tín bảo bối, ngươi thật mẫn cảm nha. Miệng buông tha đầu nhũ bị ma sát đỏ lên, Dương Nhất tiếp tục trêu chọc Mộ Môn Tín phát hỏa. Ngươi, xấu, xa, a hát, Mộ Môn Tín nghe Dương Nhất không kiêng nề gì khiêu khích, cảm giác mình bây giờ nhất định rất phóng đãng, ngay cả nói chuyện cũng ngâm ra thành như vậy. Tín bảo bối, không cần thẹn thùng, ta biết ngươi rất thích mạc ngoan. Nói xong, Dương Nhất dúi đầu vào nơi bắt nguồn của sự ẩm ướt, nguồn suối trong u cốc thật ngọt thật thơm, không chút do dự, Dương Nhất ra sức mút hút thỏa thích khiến cho âm thanh phát ra thật phóng đãng. Mộ Môn Tín không dám ngẩng đầu nhìn, hạ thể cảm giác dồn nén khó chịu, phòng tuyến cuối cùng của Mộ Môn Tín đã bị hành động này phá vỡ, không còn e dè, âm thanh rên rỉ không khống chế theo trong miệng tràn ra. A hát, con tôm luộc kia công kích nàng không kiêng nể, để nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, nghe âm thanh kích thích như thế, Dương Nhất thỏa mãn vô cùng, cô càng chăm chỉ công tác giữa hai chân. Nhất, chậm, chút, chỗ mềm mại nhất không ngừng bị hút, bị đầu lưỡi ma sát liên tục khiến cho khoái cảm ngày càng lộ rõ, cảm giác như trôi trên mây, bụng dưới ngày càng tăng nhịp co thắt, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt dần trở nên cứng rắn, Mộ Môn Tín cảm thấy ngày càng khó chịu, tay siết chặt ra giường, trong phòng ngủ chỉ còn tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng. A hát, nhất, không được, ta tới, dứt lời, bụng dưới co thắt dữ dội, một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể phun ra, Dương Nhất há miệng, đem tất cả dịch tình của nàng nuốt vào trong miệng. Mộ Môn Tín bị việc này trùng kích khoái cảm cao trào chưa từng có, bụng dưới vẫn còn đang co thắt, Dương Nhất từ giữa hai chân bò lên, đem nước ép thơm ngọt chia sẻ với Mộ Môn Tín, cho nàng thưởng thức hương vị của chính mình. Tín bảo bối, cảm thấy thế nào, có phải rất ngon không? Mộ Môn Tín giờ phút này chậm rãi từ trong kích tình hồi phục tinh thần, trừng mắt nhìn vẻ mặt sắc lang của Dương Nhất. Người như thế nào hư hỏng như vậy? Nói xong không thèm nhìn mặt Dương Nhất. Dương Nhất lúc này cũng không để ý Mộ Môn Tín, cô tự mình cởi bỏ quần áo, thuận tiện cởi luôn áo Mộ Môn Tín. Mộ Môn Tín nhìn qua thấy Dương Nhất không còn mảnh vải che thân, lộ ra làn da lúa mạch, trong lòng rõ ràng sinh ra một tia dục vọng, muốn cùng người này ra thịt giao hòa cá nước thân mật. Mộ Môn Tín cảm thấy mình đúng là bị Dương Nhất dậy hư mất rồi, như thế nào trong đầu toàn sắc là sắc. Dương Nhất nhìn mỹ nhân vũ mị khiêu gợi nằm trên giường lớn. Tín bảo bối, bộ dáng cao chiều của ngươi thật mê người. Thật sự là trần trụi thổ lộ, Mộ Môn Tín cáo kỉnh e thẹt nghiêng đầu không thèm nhìn cô, Dương Nhất nhếch môi cười tà, nheo mắt nhìn vùng rừng nhiệt đới của Mộ Môn Tín, cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngửi ngửi, khiến thân thể Mộ Môn Tín một hồi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Môn Tín nghĩ giơ chân thay đổi tư thế tránh Dương Nhất, ai nghĩ đó đúng như ý nguyện của Dương Nhất, Dương Nhất tách ra, nắm chân Mộ Môn Tín đẩy lên cao, toàn bộ hạ thân của nàng hoàn toàn bạo lộ trước mắt Dương Nhất. A hát, nhất đừng như vậy a, Mộ Môn Tín đỏ bừng khuôn mặt năn nỉ Dương Nhất, nàng muốn khép chân lại nha. Dương Nhất kìm giữ cái chân lộn xộn của mỹ nhân, dùng sức dương chân nàng, mở ra phạm vi tối đa, đạt thỏa mãn rồi mới thu hồi khí lực, con mắt thủy chung nhìn chằm chằm nơi nguồn suối phun ra ái dịch mềm mại, đỏ hồng, cánh hoa còn vươn tinh dịch hòa với dịch vị. Nước miếng của mình lấp lánh sáng, thật đẹp, Dương Nhất xấu xa đưa lưỡi liếm. Rất ngọt, Dương Nhất thì thầm trong miệng, cô rất lưu luyến hương vị này, cô lại chui đầu vào khu vườn hồng bí mật. Mộ Môn Tín giờ phút này đã biết nàng hôm nay thật sự đã chọc giận con tôm luộc của nàng, nếu không sẽ không bị giày vò nhiều lần như vậy, xem ra sau này phải thừa nhận mình là con dâu thôi. Kỳ thật Dương Nhất tra tấn Mộ Môn Tín như vậy, ngoại trừ bởi vì bị kích thích còn vì một điều, cô không muốn lần đầu của Mộ Môn Tín không hoàn mỹ. Cô trước kia xem trên tạp chí nước ngoài về phương diện này, trên đó ghi, nữ nhân phải được khơi mào dục vọng, làm đủ các bước khởi động, như vậy khi lột xác thành nữ nhân mới không thống khổ, mới được thỏa mãn. Cô thổi hơi vào nơi thầm kín của Mộ Môn Tín, lưỡi chạy vào khe suối trong khu rừng nhiệt đới, thỉnh thoảng lưu lại dịch vị của mình bên trong, động tác như vậy càng khiến nụ hoa nở rộ trước mắt. Mộ Môn Tín lần nữa cảm nhận được dục vọng khó nhịn, nàng hơi nâng cao hạ thể. A hát, nhất, đừng, Tín bảo bối, lại có cảm giác sao? Thanh âm rơi vào tai Mộ Môn Tín khiến nàng ngượng ngùng cắn môi dưới, Dương Nhất nhướng mày, nhìn tiểu mỹ nhân thân thể ửng đỏ, không đợi trả lời liền ngậm lấy hoa tâm dính đầy nước dịch dùng sức hút mút, đầu lưỡi xoáy vào, nuốt tất cả ái dịch vào trong miệng, a hát cỡ nào mỹ vị đồ ăn nha. Lúc này Dương Nhất đưa ngón trỏ tay mình lên miệng liếm láp nhiều lần, sau khi ngón tay ướt át, Dương Nhất tiếp tục mút cánh hoa, ngón tay cùng lúc xoa xoa xung quanh huyệt động. Nhất, tay của ngươi, Mộ Ngôn Tín cảm giác được động khẩu có kẻ lạ thăm hỏi, giống như muốn trêu chọc thân thể nàng đến bốc hỏa, nàng chỉ cảm thấy cảm giác ngứa ngáy tê dại ngày càng mạnh. Dương Nhất giờ phút này cũng không quan tâm cảm giác của Mộ Ngôn Tín, cô đưa lưỡi vào bên trong hang động, động khẩu tuôn ra nước dịch thơm ngọt, thứ nước gây nghiện biết nhường nào, lúc này đây thưởng thức nước tình của Mộ Ngôn Tín, lại để cô muốn dừng cũng dừng không được, lưu luyến quên lối về, tựa như đi trong sa mạc rất lâu, đột nhiên có người một ly nước ép trái cây ướp lạnh, cho người uống xong thoải mái đến cực điểm, dư vị vô cùng. Suy, xoài, âm thanh lưỡi đánh chiếm động khẩu vang vọng trong phòng ngủ, âm thanh mỹ diệu như thế lại để cho Dương Nhất càng thêm hưng phấn, tăng nhanh tốc độ đánh lưỡi. A hát, lúc này, lời nói không thể diễn tả hết được, tất cả đều là âm thanh giao hội. Cảm giác được thân thể Mộ Ngôn Tín nảy lên kịch liệt, đoán chừng nàng sắp tới, Dương Nhất ngay lập tức đưa ngón tay lên miệng thấm ướt, nhắm ngay cửa động, trượt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay bị vách tường mềm mại bao lấy, Dương Nhất vẫn cảm nhận được phía trước có chút trở ngại, lợi dụng lúc Mộ Ngôn Tín hứng tình tăng vọt, cô đem ngón tay mình xuyên qua. A hát, Mộ Ngôn Tín hét lên một tiếng, bởi vì đau mà toàn thân căng cứng, Mộ Ngôn Tín cảm giác được tường thành bên trong bị xé rách, lửa nóng bao bọc. Dương Nhất không dám cử động tay, cô đang đợi Mộ Ngôn Tín thích ứng mình, vừa rồi khởi động rất đầy đủ, đáng ra Mộ Ngôn Tín không quá khó chịu mới đúng, Dương Nhất vừa cảm thụ vừa nghĩ. Mộ Ngôn Tín sau khi trải qua lột xác thành nữ nhân, thân thể càng thêm bốc hỏa, toàn thân như bị hỏa thiêu, hạ thể trong huyệt động cảm giác giống như bị kiến cắn, tê tê, ngứa ngứa khó nhịn. Nàng bắt đầu chuyển động thân mình, muốn tìm phương pháp hết ngứa. Dương Nhất cảm nhận được biến hóa trong cơ thể Mộ Ngôn Tín, cảm giác được thân thể nàng vặn vẹo, biết được đã đạt tới hiệu quả như mình dự đoán, cô bắt đầu co duỗi ngón tay của mình. Mộ Ngôn Tín sau khi cảm thụ được ma sát bên trong, rất là thoải mái, nhưng đồng thời cảm giác tê dại ngứa ngáy ngày càng mãnh liệt. A hát, Nhất, hảo ngứa, nhanh, dục hỏa mãnh liệt làm cho Mộ Ngôn Tín không còn rụt rè e thẹn nữa, nàng chỉ muốn nhanh được giải thoát, không ngừng rên gì. Dương Nhất sau khi nhận được mệnh lệnh, cô tăng mạnh lực độ và tăng nhanh tốc độ, không ngừng rút ra đút vào bên trong, còn không ngừng xoay xoắn ngón tay, thoáng một phát trùng kích điểm G, rất nhiều dịch tình tuôn ra, nương theo ngón tay rút ra đút vào là âm thanh xùy xùy bèm bẹp. Khó chịu quá, Mộ Ngôn Tín không thể hình dung được cảm giác của mình, các giác quan đều mơ mơ hồ hồ, cảm thụ được trong cơ thể rất nhanh bị trùng kích, làm cho hạ thể nàng ngày càng siết chặt, càng lúc càng khoái cảm, bụng dưới không khống chế được bắt đầu co thắt, bên trong bạo phát phun ra. A hát, Nhất, ta không được, Dương Nhất biết Mộ Ngôn Tín đã đến, cảm giác được ngón tay bên trong bị tinh dịch trào ra bao phủ rồi, vội rút tay ra kê miệng vào, uống sạch thứ nước trái cây mỹ vị đó, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Mộ Ngôn Tín mệt mỏi quá ngủ rồi. Dương Nhất đi đến phòng tắm hứng chậu nước ấm đem vào phòng ngủ, dùng khăn mềm lau sạch hạ thể cho Mộ Ngôn Tín. Sau đó bế Mộ Ngôn Tín đổi phòng ngủ dành cho khách, đến bên giường lớn, vén chăn đặt nàng lên giường, trình mình cũng leo lên giường ôm nàng đi ngủ. Mộ Ngôn Tín trước khi hôn mê, rốt cuộc hiểu rõ vấn đề, mình mới là con dâu. Ánh nắng mai chiếu vào phòng ngủ, Dương Nhất bị chuông báo đánh thức, cô vội vàng tắt đồng hồ báo thức vì sợ đánh thức Mộ Ngôn Tín, nhìn Mộ Ngôn Tín bĩu môi ngủ như heo con, cô tặng nàng nụ hôn buổi sáng, rồi vui vẻ rời khỏi phòng ngủ. Hôm nay Dương Nhất chưa đi đánh răng rửa mặt như mọi ngày, mà cô đến phòng ngủ chính, giờ phút này phòng ngủ vẫn còn lưu lại hương vị hoan ái ngày hôm qua, Dương Nhất đi đến giường lớn, nhìn vết tích hồng hồng Mộ Ngôn Tín lưu lại, trong lòng rất là hạnh phúc, cô đi mở tủ tìm cái kéo, cô muốn cắt phấn vải có cái vết hồng hồng kia lưu làm kỷ niệm, đợi khi các nàng già rồi, còn có thể đem ra chiêu chọc Mộ Ngôn Tín, đây là vật quý giá nhất của nữ nhân, Mộ Ngôn Tín đã tặng nó cho cô, hiện tại nó là của cô, cho nên cô muốn cất giữ thật tốt. Cách chương.